cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 839, chủ đề đặc biệt, góc truyện audio.com, edit, Vân, Beta, Gemini, bởi vì áp lực quá lớn, tính tình Sài Vĩnh Lê có chút nóng nảy, ồn ào cái gì còn không mau đi chuẩn bị. Vâng, lúc này, một đám người mới tản ra. Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng ăn mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, giày đế bằng trắng nhỏ đi tới hỏi, lão đại, hôm nay chúng ta muốn chụp ảnh chủ đề phong cách gì? Sài Vĩnh Lê nhéo nhéo mi tâm tiện tay ném một xấp tài liệu qua, cứ dựa theo chủ đề này chụp đi. Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt qua, tạo hình rất đúng quy đúng củ một bộ hiện đại. Diệp Hoàn Hoàn cất bước đi tới, khách khí mở miệng nói. Thầy Tiêu Tổng Biên Sài, tôi có thể cùng hai vị thương lượng một chuyện hay không? Làm sao, Sài Vĩnh Lê co mày. Diệp Hoàn Hoàn nói, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của hai người, nhưng mà, là một người đại diện tôi nghĩ, không người nào hiểu rõ nghệ sĩ hơn tôi, đây là tôi dựa theo phong cách cá nhân của Cung Húc và Lạc Thần thiết kế mấy bộ chủ đề, tạo hình đồng phục là từ Philips, nếu Tổng Biên Sài và Thầy Tiêu cảm thấy thích hợp có được thử một lần hay không? Sài Vĩnh Lê đầu tiên là nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, sau đó nhận lấy bản kế hoạch chủ đề Diệp Hoàn Hoàn đưa tới. Vốn chỉ là tiện tay lật vài tờ, đến phía sau, trên mặt lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt chăm chú tỉ mỉ nhìn kỹ chuyện này. Ông ta không khỏi không thừa nhận, bởi vì áp lực bên phía sắc đẹp cộng thêm nữa đừng lại bị nữ nghệ sĩ cho leo cây, đã biết rõ là thua không thể nghi ngờ, đích ngon tinh com cho nên chủ đề lần này ông ta căn bản cũng không có nghiêm túc làm, nhưng mà, giờ phút này Diệp Bạch cho ông ta xem bản kế hoạch này, quả thật dụng tâm hơn. Diệp Hoàn Hoàn cũng không mở miệng thúc giục, chỉ bình tĩnh đứng ở một bên. Vũ Đồng, cô xem cái này một chút. Sài Vĩnh Lê đưa bản kế hoạch chủ đề cho nhiếp ảnh gia. Tiêu Vũ Đồng nhìn một cái, ánh mắt hơi sáng, bộ thiết kế này thật có ý tứ, tôi cảm thấy có thể thử một lần. Nói xong nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, xin lỗi, Diệp tiên sinh, quả thực xin lỗi, lần này thời gian quá vội cho nên chúng tôi cũng không thể chuẩn bị thật tốt. Diệp Hoàn Hoàn vô tình mở miệng nói, không có gì đáng ngại, nếu không phải bởi vì như thế, chúng tôi cũng không cách nào may mắn đạt được cơ hội chụp hình trang bìa lần này. Sài Vĩnh Lê và Tiêu Vũ Đồng nghe được lời này của Diệp Hoàn Hoàn, trong lòng đều thoải mái không ít. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Sài Vĩnh Lê nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp tiên sinh cứ dựa theo chủ đề của cậu mang tới làm đi. Diệp Hoàn Hoàn, cảm ơn Tổng Biên Sài. Sau khi thiết lập sẵn chủ đề, Lạc Thần và Cung Húc liền vào phòng hóa trang chuẩn bị. Nhân viên làm việc ở bên ngoài bố trí cảnh tượng, nhiếp ảnh gia điều phối ánh sáng, Diệp Hoàn Hoàn và Diệp Mộ Phàm ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm có chút lo âu, Hoàn Hoàn, hai chàng trai cùng nhau chụp trang bìa, như vậy thật sự có thể được không? Mặc dù anh ta có lòng tin đối với thiết kế tạo hình của mình cho hai người họ, nhưng dựa theo lẽ thường, hai chàng trai cùng lên trang bìa thế nào cũng không so bằng tổ hợp một nam một nữ. Diệp Hoàn Hoàn cũng không giải thích thêm, chờ thành phẩm ra nhìn tình hình đi, Diệp Mộ Phàm, chỉ có thể như vậy, chờ trong giây lát Cung Húc từ bên trong phòng hóa trang đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Cung Húc đi ra ngoài, hai mắt mọi người nhất thời tỏa sáng. Tóc của Cung Húc nhuộm duy nhất màu đỏ thắm, trên người mặc một thân jacket bằng da khảm. Góc truyện audio.com, đinh, đi giày Martin, toàn thân bất cần đời, kiêu căng khó thuần, gò má trắng nõn cùng khóe môi vẽ mấy vết máu, bên môi là răng nanh nhỏ như ẩn như hiện. Theo sau, Lạc Thần cũng từ bên trong phòng hóa trang đi react chương.